Hệ thống thánh lười, chương 124, đặc cách chọn học viện cấp 3. Cocchuyenaudio.com. Sau khi kết thúc trận đấu, Tiểu Minh hắn nhẹ nhõm, ung dung bước ra về thì đột nhiên xuất hiện một phụ nữ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn và lấy tay đánh về hướng đầu của hắn. Tiểu Minh liền theo phản xạ đỡ lấy nắm đấm của người phụ nữ ấy bay tới. Khi đỡ xong hắn nhìn trước mặt mình một người phụ nữ mặc đồ đen ngực quả bưởi. Thần thái trông rất là tự tin, kiêu kỳ nhìn vào tạo cho người ta một cảm giác áp lực. Sợ hãi, hắn nhìn người ấy có chút gần hờ nói. Cô Linh, sao cô lại đánh em bất ngờ như thế? Nếu có lỗi gì với cô thì cho em xin lỗi. Đình Tú Linh chống hai tay phía hôn. Cười rung cả người, hai quả bưởi khiến chúng này rất là hấp dẫn. Nàng cười thỏa mãn, mãn nguyện, một lúc sau, xoa đầu Tiểu Minh nói. Ngươi được lắm. Tiểu Minh có thể phản xạ đòn đánh của ta mà không đỡ được đòn đánh của ta bằng một tay mà không làm chệch hướng đòn đánh của ta. Quả nhiên ngay từ đầu ta chọn ngươi là không sai. Ha ha ha. Tiểu Minh có chút vui mừng trong lòng liền vẻ mặt nghiêm trọng nói. Thế cô ngay tại đây có việc gì lại tìm ta ngay tại đây mà không tìm ta vào lúc khác? Chúng ta có nhiều thời gian mà. Đình Tú Linh vẻ mặt nghiêm trọng. Đưa tay lên trên đánh trên đầu Tiểu Minh thật nhẹ nói. Tiểu tử ngươi thật là hiểu chuyện. Ta thích ngươi rồi đó. Chẳng qua ta tới đây để nói với ngươi một thông tin rất quan trọng, vừa tốt với ngươi vừa lại xấu cho ta. Tiểu Minh hắn có chút tò mò liền tâm trạng háo hức. Khuôn mặt mong đợi hỏi. Thế chuyện đó là chuyện gì? Đình Tú Linh vẻ mặt có chút buồn nói. Đó là ta và các trường khác muốn ngươi vào học một trong những trường của chúng ta. Dĩ nhiên không đâu mà ra quyết định như vậy. Ta và các trường sẽ cho ngươi tiến thẳng vào cấp 3 nhưng ngươi sẽ thông qua một bài kiểm tra, đó là kỳ kiểm tra trình độ học vấn của ngươi. Nếu ngươi đủ chúng ta sẽ cho ngươi học cấp 3, ngươi không đạt ngươi vẫn được học cấp 3 nhưng chỉ được học giờ chiến đấu với huấn luyện chiến. Đấu, Tiểu Minh có chút hơi há hốc mồm liền nói. Ta có thể lên thẳng cấp 3 sao? Ta có cảm giác là ta sẽ có thể qua kỳ thi cấp 3 này. Thế công việc chọn trường là sao? Đình Tú Linh lúc này đang quan sát chằm chằm vào Tiểu Minh một lúc rồi nói. Sao trông ngươi khác lạ thế này? Tiểu Minh như bị đánh trúng tim đen liền ấp a ấp úng nói. Ta chỉ là dạo này ăn kiêng một ít với lại chuyên tâm làm đẹp hơn. Đình Tú Linh không quan tâm vấn đề này nữa nói. Vậy à, quay lại vấn đề chính, ngươi được quyền chọn lựa trong 3 trường, trường ta và 2 trường khác, ngươi hãy làm theo con tim ngươi chọn trường. Tiểu Minh nghiêm nghị, trầm tư nói, chuyện này, để ta nghĩ sau, dù đi nó cũng chính là tương lai của ta. Nên hãy cho học trò một ít thời gian suy nghĩ. Đình Tú Linh vỗ vai. Nói nhỏ, vậy à, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Nàng vừa đi vừa nói, cách trường.